trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đúng thật là hôm nay thì đúng là chắc là các bạn qua YouTube thì xem nó đỡ lag hơn rất là nhiều. Anh không thấy comment của các bạn ở bên Facebook đâu. Một lần nữa xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma một tập ngắn của tác giả Tĩnh Thủy mang tên là Kỳ Án Trăng Rằm. Có rất nhiều bạn, có rất nhiều, rất nhiều bạn đang mong chờ tác phẩm cậu Tẩy, nhưng như mình đã thông báo rồi, để cho anh chị em nghe được chuyện có cái chất lượng tốt nhất thì mình cần phải có thời gian mình xử lý văn bản nha, chứ cũng không phải là cứ đọc, đâu phải là đọc được ngay đâu, đúng không ạ? Anh chị em cho mình một vài ngày, mình cũng đang cố gắng làm việc cật lực mà nha. Hơn nữa là vẫn còn đang chưa có trả tiền hà cơ, nay mai đã dồn tiền trả xong một cái thì đọc cho nó đỡ ngại. Ok, để tương tác trực tiếp với tác giả Tĩnh Thủy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube, chia sẻ các tác phẩm của Tĩnh Thủy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ở bên fanpage thì bởi vì ngày hôm nay anh Tuấn không nhìn thấy comment đâu, nó đang lag, anh Tuấn không nhìn thấy comment. Nếu như mà các bạn admin mà nhìn thấy Tĩnh Thủy vào comment thì các bạn ghi bình luận lên giúp anh. Facebook nó đang bị đứt cáp biển, nó lag lắm. Anh bản thân anh cũng không nhìn thấy comment của khán thính giả luôn. Thế nên là anh nhờ các bạn admin giúp anh cái này nghe. Ok. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào truyện ma kinh dị mang tên Kỳ Án Trăng Rằm của tác giả Tĩnh Thủy. Không khí oi bức, ngột ngạt của tiết trời mùa hè làm cho con người ta khó chịu bứt rứt. Tôi bước ra ngoài sân, ngó nhìn trời đêm. Cảnh vật lạnh tanh, trời cũng tĩnh lặng, tựa như là sắp đông đặc lại vậy. Chỉ có ánh trăng sáng quắc, mặt trăng tròn lạnh, sáng lắm. Ánh sáng bàng bạc soi rọi khắp mọi người. Có khi đi ở ngoài đường còn chẳng còn bật đèn. Có lẽ là sắp sửa đến rằm vậy. Nhìn sang bên nhà hàng xóm, một đám con nít độ 7-8 đứa đang nhao nhao tranh giành cãi cọ trong một trò chơi vui vẻ nào đó. Chẳng gì vui bằng trẻ con. Có đôi lúc chúng nó chơi chẳng quá quan tâm nhiều, chẳng quá suy nghĩ nhiều, cũng chẳng cần biết ngày mai mọi thứ ra sao. Này, tụi nhóc, làm cái gì vậy? Đánh nhau đó hả? Bọn trẻ nhìn thấy tôi rồi lại cắm đầu mà chạy. Tôi bật cười thích chế. Ở bên kia cũng có lác đác một vài người lớn đang ngồi nói chuyện. Có lẽ là ba mẹ của lũ trẻ được người còn lại cử ra trông chúng nó chơi. Hoặc cũng có thể là nhân cái cơ hội đó ra ngồi ngoài đường mà có cơ hội buôn chuyện với nhau vậy. Tôi năm nay 26 tuổi, là một nhân viên cảnh sát trai phố chính hiệu. Tôi thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân thủ khoa, được cử sang Liên Xô để đào tạo nghiệp vụ. Tôi mới kết thúc khóa học và được về nước. Cha cũng có một chút quen biết với cán bộ, cho nên đưa tôi làm ở trụ sở ngay trong tỉnh nhà. Cơ quan cách nhà có vài cây số, có thể nói mọi thứ của tôi tương đối thuận lợi. Hiện tại tôi đã làm việc ở cơ sở này được 1 năm 4 tháng. Hồi mới về trong sở, ban đầu cũng chỉ là một nhân viên bàn giấy, hành chính, hoàn thiện hồ sơ, ghi chép tư liệu. Rồi trong tổ trọng án thiếu chân, cho nên tôi được chỉ huy cất nhắc cho vào đội điều tra trọng án. Vừa làm cũng là vừa để làm học dần công việc. Cứ như vậy, coi như là cũng thăng tiến nhanh hơn so với nhiều bạn bè cùng khóa. Tổ trọng án là nơi tập trung toàn là những cao thủ, là những hạt giống, là nguồn xây dựng lãnh đạo cho sở. Nhân viên trẻ cỡ tôi nếu như không có quen biết hoặc không có thực lực thì còn mơ mới vào được tổ này. Tôi cũng muốn tự giới thiệu một chút. Bản lĩnh của tôi cũng không phải là dạng vừa. Nếu không kể đến, có lẽ là cũng xuất chúng lắm. Dù gì tôi cũng đã đậu được thủ khoa và cử đi học. Lúc tốt nghiệp ở nước ngoài, tôi lại tiếp tục đạt thủ khoa đầu ra, chứ cũng không có đơn giản gì. Có thể nói là các sếp ưu ái cũng không sai, coi như là cán bộ sở cũng có tầm nhìn lắm. Tương lai của tôi lúc ấy sáng láng, mà tính khí của tôi cũng khá là tự tin. Nếu như mà nói cụ thể ra thì cũng có chút là kiêu ngạo. Tôi cũng vẫn bị mẹ la giày cào nhàu suốt, thế nhưng kệ, nhân tài thì đôi lúc phải tự tin chứ. Quay trở lại câu chuyện, mẹ tôi cũng thúc giục đi chuẩn bị làm mâm cơm cúng. Bữa nay nhà cũng có việc. Tôi chỉ cằn nhằn, mẹ ơi cứ cúng bái. Còn ở bên kia, người ta có cúng bái hương khói gì đâu. Gớm, người sống còn chả ăn ai, lo gì người chết. Mẹ nghe vậy không vui. Ơ hay, làm người không được quên tổ tông quá khứ chứ. Ông bà ông vải của mày đó cũng là người chết. Sống với người chết sao cho khéo, sao cho phải cái đạo làm người. Danh con mới đi dân nước ngoài mấy năm, rồi về giờ cái giọng đó à? Ờ thì con nói là con nói như thế. Gớm, thời đại bệnh nào rồi mẹ. Góc bà chốp. Thôi, mày bỏ mấy cái câu đi, tao nghe nhức đầu lắm rồi. Bố mày suốt ngày lại nhảy. Ấy thế là hết. Tôi cũng chẳng dám cằn nhằn với mẹ nữa. Thôi thì ra ngoài thế nào cũng được, nhưng về nhà mẹ tôi là lãnh đạo. Tôi quay đi cằn nhằn. Thôi gớm, người chết thì còn biết gì nữa mà ăn. Chén nước cành nhang tưởng nhớ đã là quá đáng lắm rồi, cứ bày vẽ ra tốn kém. Mẹ ơi là mẹ nữa. Mẹ ở đằng sau cứ gắt tỏi lên, nhưng tôi bỏ ngoài tai, hơi đâu mà nghe. Tôi kéo ghế sofa, bật tivi nằm coi. Mẹ lại nhải thấy cũng chẳng thấm, mẹ cũng mặc kệ, quay lại bận bịu với bếp núc. Tôi thì cũng chỉ chép miệng, trai tân thời, hơi đâu mà lo mấy việc tào lao, mê tín. Bất giác có một cuộc điện thoại, tôi bốc máy, đang định hỏi thì ở đầu bên kia đã vang lên. Alo, anh Duy phải không? Tôi bảo đây, có chỉ thị của phó phòng, anh đến ngay số nhà 26. Có một vụ án, căng lắm, tổ cũng đã đến cả rồi. Còn chưa kịp để tôi nói gì, đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhưng tôi vẫn nhận ra ấy là giọng nói anh Bảo, là trực ban ở phòng hình sự. Thời đó cũng chưa có điện thoại cầm tay nhiều, mọi thứ liên lạc chủ yếu cũng chỉ là qua điện thoại bàn. Nếu như không phải là ca trực thì mới được về, chứ bình thường là phải quanh quẩn ở sở. Có điện của người dân báo án là phải làm ngay, kịp thời để mà giữ yên bình cho bà con. Bữa này tôi không phải trực, nằm nhà mà có cơ quan điện về tận nhà, ấy tức là vụ án thật sự nghiêm trọng. Có khi lại là trọng án giết người. Tôi nghĩ thế, dập máy, rồi phi vào phòng, mặc lại quần áo, lên đường ngay. Bước ra khỏi cửa, mẹ lấy làm lạ. Này, tôi chuẩn bị cúng bái rồi còn cơm nước, thì đi đâu? Tôi vừa dắt xe đạp ra cổng. Con đi tí việc, mẹ cứ cúng đi, Mẹ để ý đó. Ngoài kia bọn trẻ con nó còn đang nghịch ngợm nữa. Nhà cửa khép cái cổng vào, không chúng nó trèo vào vườn. Nói xong tôi lăng phăng dắt con xe đạp Thống Nhất chính hiệu, rồi nhảy lên xe mà vọt đi. Mẹ theo ra tới cổng. Tôi đi xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng mẹ văng vẳng căn dặn. Này, thế cẩn thận nhá. Đường Duy Tân cách chỗ tôi độ hơn 2 cây số. Tôi co giò vội vã đi, đến nơi cũng đã 8 giờ tối. Khi đến đầu đường Duy Tân, tôi thấy dấu hiệu quen thuộc của một vụ trọng án. Ở bên kia đèn sáng loáng, có nhiều ô tô, có dây đỏ răng từ đầu đường, có tiếng còi xe cứu thương xen lẫn với còi xe của sở hú ầm ĩ náo động cả khu phố. Người dân đứng lố nhố ở bên ngoài. Càng tới gần nơi ngôi nhà hiện trường vụ án thì tôi thấy càng đông người hơn. Người ta hiếu kỳ đứng xem kín cả một khu. Tôi đi đến hiện trường, tay gạt người dân ra, một tay giơ thẻ công vụ, miệng liên tục nói: "Nào, tránh ra nào, tránh ra cho người làm công vụ nào." Người ta nghe vậy, tự giác đứng dạt sang hai bên. Tôi lách qua đám người tò mò nhốn nháo, luồn qua dây đỏ bảo vệ hiện trường, đi vào trong. Khi tới nơi, gặp ngay mấy anh của phòng hình sự và cả phòng pháp y đang thảo luận. Lô nhau đến hơn chục người. Vừa thấy tôi, anh Quân là sếp ở bên tổ trọng án cằn nhằn: "Sao giờ này mới tới hả? Cứ nặng nặc xin đòi đi hiện trường, mà lúc cần thì gọi bãi mới tới hả?" Chuyện là hơn một năm qua tôi ở tổ trọng án, nhưng cũng vẫn cứ chỉ làm những việc vặt. Khi các anh cho đi hiện trường, cảm thấy vui lắm. Các anh bảo lúc ấy là cứ làm giấy tờ cho nó quen đã. Hơn một năm nay sau khi đã nắm thông thảo quy trình, lúc ấy mới xin phép sếp cho đi hiện trường. Thế mà coi như là buổi án đầu tiên lại thành ra như vậy. Tôi gãi đầu cười trừ: "Bữa nay nhà em cúng, em phụ mẹ tế." Mấy anh không ai nói gì cả. Khác với vẻ bông đùa thường ngày, trên khuôn mặt của ai nấy cũng đều rất nghiêm trọng. Tôi cũng không dám hỏi thêm. Tôi thấy vậy, giả đò tảng lờ đi, đi dạo vòng quanh một vòng, xem hiện trạng ra bên ngoài. Tôi làm theo đúng bài bản trong giáo trình để nắm bắt tình hình, rồi chỉ việc bám theo các sư phụ học việc là đủ. Đây là lần đầu tiên tôi đi hiện trường, trời có sập thì cũng chưa đến phần tôi lo. Đây là một căn nhà 2 tầng theo lối cổ, ở bên ngoài có viền bao quanh được lát bằng cỏ. Xem chừng như là căn nhà này khá giả lắm, bởi vì ngày ấy ở Phúc An có mấy gia đình nào trồng được cỏ ở bên ngoài đâu. Ở bên trong nhà lát gạch hoa đẹp, tôi đi theo mấy anh trong đội tới căn phòng hiện trường đầu tiên của vụ án ở tầng trệt. Nơi đây cũng chẳng có gì đặc sắc, bởi vì khi đó đội xử lý hiện trường đã xong xuôi. Cái xác đã được chùm trong bao trắng, không có đánh nhau gây án, cũng không có máu me gì cả. Tôi nhìn cái túi xác nằm một cục trên nền đất mà bất giác nhớ lại câu thơ tôi đã từng đọc trong chuyện Huyền Nhân của một tác giả nào đó. Hôm qua còn nói còn cười mà hôm nay đã thành người âm dương. Tôi thầm nghĩ, hôm qua cười cười nói nói, hôm nay đã thành cái bao tải gạo. Ai thích vác đi đâu thì vác. Hay, đúng là đáng thương mà. Bất giác tôi thấy kiếp nhân sinh nó mong manh đến đáng sợ. Hy vọng sau này khi tôi toi đời, không bị người ta đùm vô cái bao như vậy. Ít nhất thì cũng phải nằm vào trong cái hòm cho nó tử tế chứ. Theo thông tin thu thập được của mấy người tập sự khác trong tổ, tôi được biết người chết là một người đàn ông trung tuổi, độ ngót 50, chết trong tư thế treo cổ, là hàng xóm phát hiện ra. Mấy anh trong đội đã đến trước gỡ thi thể của người đó xuống, cũng như là làm các thuật đánh dấu ở hiện trường vụ án. Bấy giờ tôi mon men đến chỗ sếp Quân đội trưởng. Sếp ơi, sếp, bây giờ làm sao hả sếp? Sếp Quân đáp: "Chưa biết được, tạm thời thì giả thiết vẫn là treo cổ tự vẫn. Bây giờ phải đưa thi thể về phòng pháp y khám nghiệm lại đã." "Sếp, cho em theo với." Anh Quân sững lại vài giây, nheo nheo mắt. "Này, chú mày chưa đến phòng pháp y bao giờ hả?" Tôi gãi đầu cười trừ. Anh Quân lại hỏi: "Thế Thế tối ăn gì chưa? Dạ, em ăn cơm má. Bất giác, anh Quân nở một nét cười bí hiểm. À, thế thì đi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao ông lại quan tâm đến chuyện ăn uống của Quân mình như thế. Nhưng tôi cũng khẳng khái gật đầu. Thế rồi, anh Quân giao cho người khác trong đội đi lấy lời khai của người phát hiện ra vụ việc, nắm bắt thông tin sơ bộ về người chết, xem quan hệ trong xã hội của nạn nhân ra sao, cho tìm cả ngóc ngách trong nhà xem có thư tuyệt mệnh hay không, và làm rất nhiều công việc khác. Còn tôi thì được lệnh đi theo mấy anh pháp y đến phòng khám nghiệm. Trong đó có cô em Hà, cũng là một người bạn tập sự trong đội. Kể qua một chút, sếp Quân ở tổ trọng án, vốn được gọi là Quân mặt sắt, đã từng có kinh nghiệm rất lâu năm, cũng là một tay kỳ cựu, cứng rắn. Mỗi một lần nhắc đến sếp Quân mặt sắt thì e rằng là bọn tội phạm cũng dùng mình. Phòng hình sự của cảnh sát tỉnh, ông đã từng có nhiều trải nghiệm trong quá khứ, tay chắc, cực kỳ cứng rắn. Nhưng hiện nay, có lẽ phòng hình sự đang dần dần thay máu. Lực lượng nhân viên trẻ như chúng tôi vào cũng đang dần dần thay các lớp già. Sếp Quân 40, vóc người đậm, trông bộ dáng rắn giỏi, nhưng nhìn xuống dưới bụng thì cũng là toàn mỡ. Nói gì thì nói, sếp là cao thủ, với kinh nghiệm thâm niên hơn 20 năm công tác trong phòng hình sự. Tính sếp nóng như lửa, hay cáu bẩn, gắt gỏng, khó chịu. Thế nhưng về cơ bản là sếp yêu nghề, không bon chen và rất yêu thương các em. Đôi lúc ông có chửi thì chửi, thế nhưng ông thương thì vẫn cứ thương. Ông cũng chẳng bao giờ giấu nghề, cho nên tôi lại càng thêm kính trọng sếp Quân. Đôi lúc rảnh rỗi, hai anh em cũng đi nhậu chén chú chén anh với nhau suốt. Các khâu lấy cung, phân tích tổng hợp, điều tra giấy tờ, hiện trường, tôi cũng chẳng kể nữa, bởi vì cái ấy nó thiên về ngành trinh thám nghiệp vụ, lại dài dòng, lằng nhằng lắm. Hỏi nhân khẩu, giờ phát hiện tử thi, hoàn cảnh phát hiện tử thi, quan hệ nhân thân, lập biên bản, trình tự báo cáo phong tỏa, nhức đầu. Thôi thì lược qua. Đến đoạn, đến phòng khám nghiệm tử thi. Bệnh viện Tư Hỏa Liễu là đơn vị đăng ký làm trung tâm pháp y cho sở. Chủ bệnh viện là một giáo sư bác sĩ có tiếng tăm, uy tín ở thành phố. Cũng là bác sĩ trưởng khoa thần kinh của bệnh viện tỉnh. Ngồi trên xe nhàm chán, tôi thắc mắc hỏi anh Hùng, một cán bộ ở bên sở pháp y. Anh ơi, sao không về trung tâm pháp y của bộ hoặc là bệnh viện tỉnh mà lại đăng ký ở bệnh viện tư? Mày cứ đi đi rồi biết. Nhớ đó, tới nơi im lặng, đừng có hỏi nhiều nghe chưa? Hả? Tôi nghe thế cũng chỉ biết làm thinh. Theo tôi biết thì thường những trung tâm pháp y sẽ là bệnh viện công hoặc là của bộ. Riêng việc một bệnh viện tư đăng ký được suất này thì nếu như không phải là có mối quan hệ tốt với lãnh đạo sở, chắc chắn là năng lực pháp y phải cực kỳ cao. Cho nên tôi lại càng thêm tò mò, không biết là kỹ thuật của họ ở đây đến đâu. Có lẽ là sếp Quân cũng ưu ái lắm mới để cho tôi đi theo đội pháp y lần này. Ngồi trên xe nhàm chán, nhờ có em Hà cho nên tôi cũng đục đẽo được một ít thông tin về cái bệnh viện đó. Hà là người trong tổ, cũng thi đậu học viện cảnh sát, nhưng học sau tôi một khóa, kém tôi một tuổi, về tổ trọng án sau tôi nửa năm. Hà cao giáo, xinh xắn, trắng trẻo, là cô gái xinh nhất tổ. Mà nói không hoa, khi có em là hoa khôi của phòng hình sự luôn. Thường thì Hà lo công việc bàn giấy, nhưng dạo gần đây trở trời, các sếp cũng dễ tính, cho em đi theo đến hiện trường. Được cái giọng nói nhỏ nhẹ, lại đẹp gái, cho nên đi theo cũng thấy oai lắm. Đôi lúc để cho đám trai trai chúng tôi ngắm hàng cho đỡ căng thẳng áp lực trong công việc. Có một sự bất công không hề nhẹ, Ấy là cùng một câu hỏi, nhưng hễ mà tôi nói, hỏi thì thường bị sếp mắng chửi. Có điều vẫn là câu hỏi ấy, nhưng nếu như mà là em Hà em hỏi, thì có khi lại được chỉ bảo nhiệt tình lắm. Thôi thì đôi lúc phụ nữ mà, họ luôn có những cái đặc ân riêng mà không ai có được. Hà là người trong mộng của tôi. Ông bà cứ thường dạy là nam tử Hán thì phải tránh xa ba hạng người: con thầy, vợ bạn gái, cơ quan. Ấy nhưng mà kệ, ai thì cưỡng được thì cưỡng. Chứ phải nói là cô em quá tuyệt vời, bờ mông căng nảy quyến rũ, thêm cái eo thắt lưng ong, bộ ngực vươn cao, và đặc biệt là vóc dáng thể thao cực kỳ bắt mắt. Thế là đủ, còn đẹp hơn khối em Tây mà tôi đã từng lăn lộn suốt 7 năm học ở bên đấy. Cũng may các sếp trong tổ đã có vợ con hết, cho nên chỉ hay trêu chọc con bé cho vui. Còn mấy thằng ở tổ khác thì không có cửa. Nói gì thì nói, động đến nhân viên phòng hình sự là coi như phòng cứng rắn nhất của sở rồi. Tránh còn không kịp ý. Tôi đưa tay huých huých vào Hà một cái, xin sự tiếp viện. Hà hiểu ý, giở giọng thỏ thẻ, dò dẫm các sếp. Khi nàng đã cất tiếng oanh vàng thì các sếp có cứng mấy thì cứng, cũng trả lời răm rắp. Người phụ trách về pháp y của bệnh viện là một bác sĩ trẻ tên Phúc, 31 tuổi, là người ngoài Bắc đi vào Nam làm việc. Nghe nói anh ta là con nuôi của ông bác sĩ giáo sư trưởng khoa. Bệnh viện đông khách nhiều việc cũng là nhờ có anh ta cả. Anh ta là người có chuyên môn cao nhất ở đây. Sở cảnh sát tín nhiệm giao cho bệnh viện này làm trung tâm pháp y cũng chính là vì vị bác sĩ trẻ tuổi này. Tôi biết được từ các sếp cho nên trong lòng cũng thấy hậm hực. Cái gì mà kỳ cục vậy? Anh ta hơn tôi mới có mấy tuổi mà cái gì cũng có. Anh ta được sở trọng vọng như thế, không riêng gì phòng pháp y và tổ trọng án, mà thậm chí còn điều hành cả một cái bệnh viện. Trong khi mình đi du học nước ngoài đến 7 năm, về cũng chỉ là một thằng thực tập sinh, trong tay chẳng có gì. Các sếp còn đang khen về người thanh niên ấy, nói rất đẹp trai, thậm chí còn có mấy sếp muốn giới thiệu em Hà cho hắn. Anh Hùng còn trêu: này, tí con Hà đến đấy, đăng ký một chân đi, mày đẹp như vậy đó. Có khi là chúng mày lên duyên với đôi với nhau đấy. Xe ô tô dừng lại, người trong tổ đưa xác người vào, gặp người bảo vệ. Người bảo vệ tựa hồ như cũng đã quen mặt với các sếp, chỉ lặng lặng đi trước dẫn đường. Tôi đi theo các sếp vào trong khuôn viên của bệnh viện, thầm đưa mắt quan sát đánh giá. Nơi đây quy mô cũng không phải là quá lớn. Tôi chỉ băn khoăn cơ sở vật chất liệu có đến đâu. Bây giờ sếp Hùng và cô em Hà xinh tươi theo nhân viên bệnh viện đến phòng chứa xác. Tôi lẹo đéo theo sếp Quân tới gặp lãnh đạo phụ trách. Phòng làm việc của bác sĩ Phúc vẫn còn sáng đèn. Khi chưa kịp mở cửa thì anh ta đã bước ra. Một người đàn ông cao gầy, đầu tóc rối bù, mặc áo blue trắng, mắt đeo kính dày cộp. Nhưng sau cặp kính mắt ấy là ánh sáng hữu thần tinh anh. Dù đã biết từ trước, thế nhưng bây giờ gặp mặt, tôi cũng cảm giác là anh ta quả thật là rất chất. Anh Phúc mời chúng tôi vào phòng. Ở giữa phòng có một cái bàn lễ to, nhang khói nghi ngút. Ở trên bàn lễ còn có mấy cái bài vị. Tôi tò mò ngó xem thì bài vị viết bằng chữ Hán, tôi không đọc được. Anh Phúc nói: bữa nay tôi có việc làm mấy đồ lễ cúng. Do đang dở khóa lễ, nhận được điện thoại của các anh cho nên tôi chưa dọn đi được đó. Sếp Quân mỉm cười: bác sĩ cứ tự nhiên, chúng tôi chờ được. Chờ tới sáng mai cũng được mà. Cái quái gì mà kỳ vậy? Tại sao sếp hùm cọp ở sở như thế? Nhân viên chúng tôi sợ sếp một vía, ấy thế mà đến đây sếp lại ăn nói nhẹ nhàng như vậy. Đâm ra tôi lại càng thêm khó chịu. Thế nhưng coi bộ là sếp cũng có vẻ là nể phục vị bác sĩ kia lắm. Này, sao lại thế? Ở trên xe anh em cũng nói chuyện sơ qua. Nghe đâu bác sĩ Phúc tốt nghiệp y khoa, loại xuất sắc. Mà thường thì sinh viên y được ra trường cũng đã chảy chật lắm rồi. Thủ khoa đầu vào là thủ khoa cả đầu ra. ấy cũng không phải là việc đơn giản mà có. Phải là cả một quá trình cố gắng, cực kỳ cố gắng. Nhưng có cái gì đó cũng hơi kỳ lạ. Con mắt nghề nghiệp làm cho tôi cảm thấy ở Phúc toát ra một vẻ bất thường. Tại sao anh ta lại bày bàn cúng ở trong phòng? Tại sao đốt nhang mà lại đóng kín cửa? Không sợ ngộp khói mà chết hay sao? Mà thường thì những bác sĩ cũng giống như chúng tôi vậy, là những người hay tin vào khoa học hơn là cái việc cúng bái. Thế nhưng sếp Quân cũng đã nói từ đầu, bác sĩ này bị khùng. Do đó tôi cũng chỉ ậm ừ, không có quá thắc mắc nữa. Ngồi xuống bàn nước, anh Phúc cũng chỉ rót nước lọc, không có chè cháo. Trên bàn cũng không có bày biện trang trí gì cả. Bàn làm việc chỉ ngổn ngang sách vở. Người phụ trách một bệnh viện mà phòng làm việc còn tồi tàn hơn cả phòng cậu Hải ở tổ của tôi. Thêm cái dáng vẻ kia nữa thì giống như là một con mọt sách vậy. Anh Quân nói vắn tắt về vụ việc cho bác sĩ nghe xong, cũng có vẻ ái ngại. À, tối muộn rồi mà còn làm phiền cậu nữa. Hay là có để sáng mai... Bác sĩ Phúc đáp, nếu như mà để qua đêm thì các biện pháp bảo quản thi thể rất phức tạp. Tính chính xác lại giảm. Thôi thì vào xem một chút, cho nó có việc luôn. Nói là làm, đúng tác phong của mấy con mọt sách. Anh ta đứng dậy. Tôi và sếp Quân cũng vội vàng theo sau, đến nhà khám nghiệm. Ở trong nhà khám nghiệm, vừa mở cửa bốc ra mùi tanh tanh của tử thi, làm cho tôi rùng cả mình. Em Hà cũng còn đang lợm lợm cổ. Tôi thấy em cứ chậm chậm trong người. Tôi vỗ lưng em. Ê, nếu mà cảm thấy căng thẳng quá ra ngoài kia mà nôn chơi. Miệng nói, rồi tôi mỉm cười. Anh thôi đi, còn đến lưng anh đấy. Tí nữa đừng có mà khóc. Tôi nói nhỏ. À, mấy cái xác anh học ở bên kia cũng gặp sốt. Hà nói thế, tuy là tôi vào trước em nửa năm, nhưng thật ra thì cả hai chúng tôi cũng vẫn cứ được tính là lính mới mà thôi. Bởi vì đối với tôi đây là lần đầu tiên được ra hiện trường. Hà cũng vậy. Tất cả chúng tôi đi vào bên trong phòng pháp y. Ở bên phía ngoài bệnh viện, có mấy người phục vụ pháp y còn lại cũng đã được triệu tập đến. Hai cái xác được đặt ngay ngắn trên hai cái băng ca bằng inox. Càng bước lại gần thì mùi tanh càng bốc lên rõ rệt. Anh Phúc đi tới đứng ở đầu giường, cùng với mấy vị bác sĩ đã bịt kín khẩu trang, không ai nói năng gì cả. Họ kéo lại một cái tủ nhỏ, ở bên trên đó có để một cái bát hương. Anh Phúc đứng xuống cuối giường, tay chắp lại thành kính, cầm cây nhang khấn vái đến cả phút đồng hồ lẩm bẩm, rồi sau đó cắm vào bát nhang ở trên đầu tử thi. Là anh bạn này đang thắp nhang trước khi xẻ thịt người ta hay sao? Bất giác tôi cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn thấy các bác sĩ và các anh bên đội của chúng tôi đều cúi đầu im lặng. Dường như họ cũng đã quen với hành động này của bác sĩ Phúc. Xong xôi, bác sĩ Phúc đi đến giường của người đàn ông. Chúng tôi cùng đi theo. Các nhân viên pháp y đã cởi sạch đồ trên người nạn nhân. Bác sĩ Phúc bắt đầu quan sát, sơ bộ tử thi. Ánh đăm chiêu, lật ngang, lật dọc, giơ tay giơ chân của người chết lên. Đồng thời, miệng nói liên hồi. Các bác sĩ còn lại cũng quan sát và có người ghi chép cẩn thận. Bệnh nhân gần 50, trên người không có vết thương chí mạng, chết do treo cổ là nguyên nhân chính bên ngoài. Cái này thì ai mà chả biết. Nó có gì thuyết phục hơn được không hả bác sĩ? Tôi thầm nghĩ trong đầu như vậy. Bác sĩ Phúc lại tiếp tục xăm soi, sờ dưới cổ, vạch cầm xác chết. Ông ta đã chết lâu trước khi được phát hiện. Thời gian chết cách 3-4 tiếng, chết ở tư thế thẳng đứng. Nút buộc dây nằm ở phía trước là loại cố định. Chu vi vòng dây không đổi. Ông ta đã tự chồng cổ vào cái dây này. Vậy tạm kết luận là do tự sát. Ông ta đã bắt một cái ghế cao hoặc một vật gì đó cao. Lúc ấy, sếp Hùng ở bên phòng pháp y trả lời. Đúng rồi. Nạn nhân 46 tuổi, tự sát ở tư thế thẳng đứng. Xung quanh trống không, chân cách đất nửa mét, có ghế cao nửa mét ở dưới sàn nhà. Đến đây thì tôi cũng bắt đầu tin vào tài năng của bác sĩ. Chỉ nhìn qua các dấu vết mà có thể đoán được tình trạng. Tôi bất chợt nhìn sang. Em Hà hỏi một câu. Dạ, cho em hỏi sao lại đoán như thế? Mấy ông anh đều chừng lại nhìn cô em tội nghiệp. Nhưng các bác sĩ cũng không ai quát mắng gì. Có lẽ là họ biết cô em này cũng chỉ là tập sự, còn ngây ngô lắm. Trên cổ có vết hoen tử thi. Nếu mới chết thì không thể có vết này. Tuy hoen nhưng chưa có dòi bọ, cho nên có thể khẳng định là chết chỉ vài tiếng. Có dấu vòng dây thừng ở cổ, loại dây cố định không đổi chu vi, cho nên là do tự sát. Chứ còn nếu như mà những vết xê xích thì chưa chắc đâu, có thể là bị người khác chồng vào. Trên người không có vết bầm tím do va đập, cho nên có thể xác định là chết đứng. Ở mu bàn chân có vết hoen bầm là do chân va đập vào ghế khi đạp đổ ghế. Vừa nói, Phúc vừa lật cổ lên, cho mọi người cùng nhìn thấy một vết hằn ở trên cổ nạn nhân. Ở đây có vết hằn chạy chếch quanh cổ, không khép kín, có đỉnh là vị trí của nút buộc. Chứ còn nếu như siết cổ mà quấn nhiều vòng thì phải hiện dấu nhiều vòng, nhưng đây chỉ có một. Nơi nằm sâu nhất thường ở một bên cổ đối diện với nút buộc, hoặc là hằn sâu sau mang tay do trọng lực của cơ thể. Đoạn anh ta chỉ tiếp vào phần cổ nói. Nhìn thấy rãnh treo chưa? Đây là loại dây gì? Hà cúi xuống nhìn sâu. Em thấy nó nhỏ, nó hằn. Rãnh treo sâu và rõ, đáy cứng như bề do ép tổ chức, có thể phán đoán được loại dây treo. Anh Hùng ở bên phòng pháp y nói. Ờ đúng thế, rãnh treo ở sâu đối diện, sau đó nông dần và vứt mất hẳn ở khu vực vị trí nút buộc. Xung quanh dây treo có thể thấy các vết xây sát do nạn nhân dãy giụa, ngạt khí. Rãnh treo là dấu hiệu đặc thù của xác định chết treo. Bởi vì khi khám nghiệm cần phải quan sát và mô tả kỹ về hình dáng, màu sắc, kích thước, vị trí, tính chất và đặc biệt của việc treo cổ. Tôi và Hà nghe những lời vàng ngọc ấy của bậc thầy pháp y, tôi lại càng thêm nể. Quả nhiên là anh ta có thực lực. Chúng tôi cầm giấy bút ghi chép. Ủa mà lạ lắm, đây là chuyên môn pháp y bên hình sự, mà tại sao thằng cha bác sĩ dân sự này lại biết? Sếp Quân cũng không kìm được tiến lên. À, sao biết đây là nút dây buộc ở phía trước mà lại không phải là ở phía sau? Bác sĩ Phúc khuôn mặt vẫn lạnh tanh, mặt trắng bợt. Nếu như nút buộc ở dưới cằm, do máu dẫn lên mặt và đầu ít, loại này chết chậm, mặt tím tái. Khi nút buộc ở gáy, do máu không lên được đầu, loại này chết rất nhanh. Chúng tôi cũng lập tức ghi chép. Đoạn bác sĩ Phúc dừng lại ở cơ quan sinh dục của nạn nhân. Anh đi xuống ngang giường bệnh, dùng tay vén chùm lông mô, đoạn ghé mặt đưa mũi ngửi ngửi gần dương vật của nạn nhân. Tôi bỗng nhiên thấy cảm thấy buồn nôn đến tởm lợm. Tôi quay sang nhìn thì Hà cũng đang bối rối. Bác sĩ Phúc lạnh lùng nói. Có hiện tượng xuất tinh. Ông ta chết trong sự sợ hãi tổng hợp, có chủ đích. Thường thì người tự tử không có nhiều người như vậy. Sếp Hùng cũng nói. Là vỡ cơ vòng và đái ỉa nếu như bị ép buộc. Bác sĩ Phúc gật đầu rồi lại nhìn sang một cô bác sĩ phục vụ. Cô ấy không nói năng gì mà biết mang ra hai con dao mổ. Một con loại nhỏ, một con loại to. Tay cô ta cầm thêm một cái dùi. Bác sĩ Phúc ra hiệu. Cô ta lại lấy thêm một cái búa y tế và một con dao khác, loại nhỏ hơn một chút. Bác sĩ đặt mũi dao lên ngực của tử thi, khẽ ấn một cái. Đường dao đi đến đâu, máu trào ra theo đến đó. Máu đen ngòm ngòm, thậm chí có chỗ chảy ra rồi còn vón cục cặn. Sếp Hùng bảo, người mới chết thì máu đông lại lên cứng. Sau vài tiếng thì máu lại tan ra, nhưng chắc chắn là vẫn còn cặn cục bầm. Chúng tôi lại vội vã ghi chép. Bác sĩ Phúc nhanh tay phanh lớp da ở trên ngực nạn nhân. Bỗng nhiên có tiếng quẹ vang lên. Chúng tôi quay sang thì lần này là cô Hà. Hà không thể chịu nổi khi nhìn cảnh ấy. Sếp Quân bảo bác sĩ không thông cảm Em mới tập sự. Đoạn trợn mắt nhìn Hà. Đi ra ngoài kia đi. Thế còn đứng đấy à? Hà sợ tái cả mặt lắp bắp. Em xin lỗi. Cho em đứng xem thêm một tí. Em hứa là em không quấy nữa. Mấy sếp liếc sang nhìn bác sĩ Phúc lo lắng. Nhưng anh ta vẫn tập trung vào Tử Thi, không quan tâm những thứ khác. Tôi giật mình nhìn lại. Tôi thấy trong mắt của bác sĩ Phúc sáng rực lên. Anh ta đang tập trung cực kỳ cao. Trong tầm nhìn, trong trí não, trong nhận thức của anh ta bây giờ, dường như không có gì khác ngoài cái Tử Thi bê bết máu đang bị phanh ra kia. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao tôi và anh ta không giống nhau. Tôi cũng biết vì sao trước khi đến phòng Tử Thi, sếp tôi có hỏi là đã ăn tối chưa. Cô bác sĩ phục vụ bấy giờ mới cất tiếng. Cứ để cô cảnh sát ở đây, không sao đâu. Anh Phúc làm việc chưa bao giờ bị mất tập trung. Các vị khỏi lo. Bác sĩ Phúc giơ tay, cô bác sĩ đưa cho anh ta cây rồi. Anh ta dùng mũi rồi sắc và dùng búa gõ lên, hòng phá lớp xương sườn, giống như người ta đang đục vào một khúc gỗ vậy. Cả cái thây cứ thế mà rung lên bần bật. Âm thanh phát ra, nghe đến rợn cả người. Ấy thế nhưng tôi liếc nhìn sang, tất cả những bác sĩ, mặc dù bọn họ bịt mặt, nhưng khuôn mặt của ai nấy đều lạnh lùng. Tôi thấy ruột gan tôi cồn cào hết cả lên. Trong đầu của tôi đang nghĩ đến những gì tươi sáng nhất, hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất trong đời mình. Để cho cái giây phút ghê rợn này nó qua đi. Tôi ước gì là tôi chưa được vào căn phòng này. Lẽ ra đây là việc của bên pháp y. Tôi vào đây làm cái quái gì? Nhưng bây giờ mà bỏ ra thì mất mặt lắm. Chỉ là mẹ nó. Bác sĩ Phúc ở bên kia, sau khi phá vùng lồng ngực của Tử Thi, đồng thời đưa tay banh nhẹ một cái. Lớp mỡ vàng khè lẫn trong lớp cơ đỏ lòm lòm. Bác sĩ Phúc khẽ dùng một lớp bông gạc lau quẹt qua lớp máu. Dường như là lớp máu ở bên trong lồng ngực bị lực ép bắn ra thành tia, bắn một vệt thẳng lên trên khuôn mặt của bác sĩ Phúc, trông có chút ghê rợn. Ấy thế nhưng anh ta vẫn lạnh lùng, đưa tay quẹt một cái, vệt máu kéo thành vết dài trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Bây giờ tôi nhìn bác sĩ Phúc mà rùng mình. Tiếp theo, anh ta khẽ nghiêng một cái, máu từ trong khoang ngực của Tử Thi chảy ra ồng ộc xuống cái giường inox lạnh tanh, rồi sau đó theo cái rãnh mà chảy tong tỏng xuống một cái xô chứa ở bên dưới. Bác sĩ Phúc từ từ đưa con dao mổ dọc từ ngực lên tận cổ, sau đó vành lên trên mặt của Tử Thi. Tôi có cảm giác như là anh ta đang thao tác một cách cực kỳ thuần thục để lột da Tử Thi ra vậy. Những phần mỡ vàng, máu đen ngòm ngòm, cơ thịt đỏ lòm. Thậm chí tôi còn nhìn rõ có cả những đoạn gân chằng vào đầu xương trắng heo héo. Bác sĩ Phúc bỗng nhiên dừng tay mà lạnh lùng. Bầm máu là dấu hiệu quan trọng, nhất là cơ ức, đòn, trổm. Có thể gặp cả ở thanh quản, chảy máu cơ ngực, cơ bả vai. Đoạn anh ta nhìn vào nội tạng của Tử Thi. Ở trong ấy là một mớ hỗn độn bèo nhèo, ruột non, ruột già, đủ thứ tùm lum bầy nhầy trong cái khoang bụng của xác chết. Anh ta cầm một đoạn ruột lùng bùng ở trên tay, siết mạnh một cái. Sau đó anh ta đưa mũi vào người người, hít hà nhào nặn, làm đủ trò với cái đống lòng phèo ấy. Thi thoảng lại lấy dao rạch, lúc thì rạch lên tim, lúc thì rạch nhẹ lên trên thành dạ dày. Tôi nhìn cái cách anh ta chơi đùa ấy mà ghê rợn. Là anh ta đang kiểm tra các dấu hiệu, kiểm tra độ sung huyết, kiểm tra độ phù, và kiểm tra cả nội tạng có nhiễm độc không. Bác sĩ Phúc khẽ cắt một đoạn ở gan. Anh ta quẹt máu một cái, rồi đưa sát lên trên mũi mà ngửi. Sau đó anh ta lắc đầu, lại bỏ xuống. Khuôn mặt không hề biến sắc, không hề run sợ. Thậm chí tôi thấy trong mắt của anh ta còn có một tia sáng. Tôi có cảm tưởng là anh ta đã quá quen với việc chơi đùa với những xác chết như vậy. Là một kẻ tập trung tuyệt đối trong chuyên môn, một kẻ có đầu óc lập dị. Đây cũng có lẽ là lý do mà các sếp bảo anh ta bị khùng. Bác sĩ Phúc lại lạnh lùng nói, ngoài các tổn thương ngạt, nói chung ở trong nội tạng không bị nhiễm độc, không có chất kích thích. Người này tự chủ hành vi, khỏe mạnh. Sau đó, sếp Hùng thì thầm bên tai tôi, khi có việc chết treo cổ thì điều đầu tiên cần quan tâm của pháp y là xác định thật sự treo cổ, tự treo hay là do có người treo lên. Việc khó và không dễ xác định thì chúng ta không thể làm được đâu. Bác sĩ bình thường không có chuyên môn cũng không làm được đâu. Người ta là nhầm suốt đấy. Hôm nay các anh các chị là may mắn lắm mới được xem người có chuyên môn hàng đầu làm việc đó đó. Ghi chép lại mà học hỏi nghe chưa. Chúng tôi lại lối hối cắm đầu cắm cổ mà khi thằng cha bác sĩ tiếp tục rút hai bàn tay đỏ ngầu máu ra khỏi lòng mề của tử thi. Sau đó chỉ cô bác sĩ phụ tá banh mồm của tử thi ra. Anh ta chụm hai ngón tay lại, móc thật sâu vào trong họng của tử thi. Tôi nghĩ cú móc này có khi phải đến tận cuống họng của tử thi mất. Rồi anh ta cứ thế mà ngọ ngoậy ngón tay ở bên trong đó, dường như anh ta đang tìm thứ gì ở trong cái cuống họng của tử thi. Bởi vì chết cũng đã lâu, dường như cơ mặt cũng bắt đầu xe lại. Mỗi một lần anh ta động vào cái cuống họng ấy thì dường như tôi cảm giác động vào một dây thần kinh nào đó. Tôi thấy cánh mũi của tử thi bỗng nhiên phập phồng như muốn thở. Và đặc biệt là do cái ảnh hưởng của dây thần kinh ấy, cho nên cái mí mắt của tử thi run run. Tôi nhìn vào mà rùng mình. Cho đến khi anh ta móc một lúc rồi rút ra một thứ gì đó mềm mềm, trông kỳ dị, lẫn trong máu me be bét. Là cái lưỡi, chính là cái lưỡi của người chết. Bây giờ thì tôi thấy một bàn tay đang siết chặt lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được bàn tay ấy đang run rẩy. Tôi quay sang, là em Hà, đôi mắt đã ngấn lệ. Bác sĩ Phúc tất nhiên là chẳng quan tâm tới tất cả mọi người xung quanh, chứ đừng nói gì là hai đứa thực tập như chúng tôi. Có lẽ nếu như một ngày nào đó bác sĩ Phúc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt quan tâm thì cũng là lúc mà chúng tôi đang nằm ở trên cái giường inox này. Anh Hùng thấy tôi như vậy, quắc mắt lại. Cười cái gì? Tôi giật mình im bặt. Bác sĩ Phúc chỉnh cho cái lưỡi cho người chết, đoạn nói, nút buộc ở cạnh cổ hoặc sau gáy, dây treo ép vào thần kinh phế vị và hệ giao cảm xung quanh động mạch cổ, tạo lên phản xạ gây ngừng tim, ngừng thở, tổn thương mạch máu. Có thể thấy là rách ngang nội mạc động mạch cảnh 5-10%. Bầm máu quanh động mạch cảnh thường là động mạch cảnh gốc. Tôi lại lối hối ghi chép. Tôi nhìn sang, thấy em Hà cắn bút. Những chuỗi bi kịch của em Hà và cả tôi nữa còn chưa kết thúc, bởi vì thằng cha bác sĩ tà ác quái dị kia còn chưa có ý định dừng lại việc tra tấn tâm hồn non nớt của chúng tôi. Cô bác sĩ phụ tá đã cạo xong tóc của tử thi bằng cái tông đơ 30.000 khi mà bác sĩ Phúc vẫn còn đang ngọ ngoậy trong cái mồm của tử thi. Hắn tiếp tục cầm con dao lên, rạch một đường ở trên đỉnh đầu, sau đó xé toạc lớp da đầu của tử thi ra bằng một động tác cực kỳ dứt khoát. Đứng từ góc nhìn của tôi, có thể thấy rõ cái sọ trắng hêu hếu cùng với lớp máu đỏ bầy nhầy. Cô bác sĩ đưa cho gã cái cưa nhỏ. Thằng cha cầm lấy rồi bắt đầu cưa. tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Giữa bối cảnh vắng lặng cùng với không gian lạnh lẽo của nhà xác làm cho tôi cảm thấy như muốn bĩnh cả da quần. Tôi thấy ấm ấm ở dưới. Mẹ nó chứ, mẹ nó chứ, là tôi đang nhìn thấy người ta cưa cái đầu người bằng tay. Tôi liếc nhìn sang Hà, rồi theo phản xạ. Tôi cảm giác như là em ấy đang run rẩy lắm. Em ấy ép sát cả gò ngực vào tay tôi. Chỉ là giờ phút này tôi cũng chẳng có cơ hội, cũng chẳng có tinh thần, chẳng có sức mà quan tâm tới nữa. Dưới sự hỗ trợ của sếp Hùng và nữ bác sĩ hộ lý, cái sọ cuối cùng cũng được mở ra. Tôi thì tôi chẳng dám nhìn vào bên trong cái sọ ấy, nó có cái gì nữa. Bác sĩ Phúc nói: thiếu máu, ứ phù não, sung huyết đỏ do vết thắt cổ sau gáy, máu không nên não được. Anh ta còn làm cái gì thêm một lúc rất lâu. Nhưng chính xác là từ khi đó, tôi cũng không còn biết cái gì đang diễn ra nữa. Sau độ 20 phút, anh ta bảo bác sĩ hộ lý khâu cái xác lại, rút hai cái găng tay ném vào sọt rác. Rồi sau đó, cùng với bác sĩ Hùng đi ra rửa tay, sát khuẩn. Anh ta đi đến trước cái ban thờ, thắp hương, hì hục lạy cái gì. Thôi thôi, tôi xin nó. Ông vừa phanh thây người ta ra như phanh thây con lợn, bây giờ ông còn khấn vái cái gì? Còn một chi tiết nữa, tôi cho rằng là tôi hoa mắt. Kể ra thì sợ là người ta cười. Khi bác sĩ Phúc mời chúng tôi trở lại phòng làm việc, chúng tôi rời đi. Bác sĩ Phúc ở lại dọn dẹp, đi sau cùng. Đoạn đi đến cầu thang của bệnh viện, tôi sực nhớ ra là mình đã để quên cuốn sổ ghi chép. Ở trong nhà xác, tôi vội vàng quay lại. Tôi thấy có tiếng người nói ở bên kia cánh cửa. Tôi khẽ khẽ hé cửa ra. Tôi thấy bác sĩ Phúc dường như đang nói chuyện với ai đó. Người ấy bất giác từ từ quay lại nhìn tôi. Tôi choáng váng. Là khuôn mặt của Tử Thi. Thế nhưng chỉ trong giây lát, mọi thứ tan biến. Tôi chắc chắn không phải là tôi gặp ảo giác, là tôi vừa nhìn thấy Tử Thi đang nói chuyện với bác sĩ. Chỉ là bây giờ, khi bác sĩ Phúc cũng quay lại, thì ở đằng sau lưng của anh ta, Tử Thi vẫn nằm thẳng cẳng ở đó. Tôi chắc chắn là tôi đã thấy như vậy. Bác sĩ Phúc bước ra, vỗ vai tôi, đưa cuốn sổ. Cậu để quên phải không? Tôi run run, nhốt nước bọt, gật gật đầu. Ánh mắt vẫn đảo qua bên kia, Tử Thi vẫn nằm đó, bát nhang vẫn nghi ngút khói. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi có một dòng liên tưởng kỳ quái về những điều mình vừa trông thấy. Tên bác sĩ này không bình thường, thật sự là không bình thường. Bây giờ chúng tôi đã gặp lại mọi người ở phòng khách. Và những điều bác sĩ Phúc nói tiếp theo mới chính là điều quan trọng. Thận của ông ta hơi yếu, lượng tinh ở trong thận đã cạn. Mấy ngày qua ông ta đã quan hệ tình dục rất nhiều, có khi phải đến 3-4 lần một ngày. Dương vật có nhiều vết chảy xước. Ông ta không quan hệ một cách bình thường, không dùng biện pháp an toàn. Mé đùi trong có một số tế bào biểu bì, không phải là của ông ta. Các tế bào dày bất thường, tức là ông ta đã thực hiện nhiều lần một tư thế tiếp xúc. Tuổi của tế bào lớn hơn tuổi của tế bào sừng già trên cơ thể của ông ta. Vậy là các tế bào đó được ông ta tiếp xúc thường xuyên. Và người đó đã chết trước khi ông ta chết. Nói đến đây thì tất cả cảnh sát lặng người. Có nghĩa là ông ta đã quan hệ tình dục với một người nào đó khá nhiều, liên tục, cùng một tư thế, trước khi ông ta thắt cổ chết sao? Bác sĩ Phúc lạnh lùng gật đầu. Nhưng điều kỳ dị được đưa ra qua lời phán đoán của bác sĩ là những tế bào biểu bì của một người khác dính trên đùi của tử thi có tuổi thọ chết cao hơn tế bào của ông ta. Có nghĩa là người đó đã chết trước ông ta. Hay cụ thể là người đàn ông này quan hệ tình dục với xác chết. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà dương vật của ông ta xây sát mạnh và tư thế quan hệ không thay đổi. Bấy giờ, sếp Quân mới nói: "Tôi thu thập thông tin rồi. Xe của ông ta đậu ở nhà vài ngày hôm nay. Ông ta hàng ngày đều ra ngoài cho chó đi dạo, nhưng hôm nay thì lại không thấy. Cũng chính vì vậy mà người ta phát hiện ra cái xác." Bác sĩ Phúc đáp: "Vậy quay lại căn nhà đó đi. Xác chết ông ta quan hệ chắc chắn là vẫn còn ở đó. Các vị tìm cho kỹ vào. Tôi đoán ông ta là người mắc hội chứng ái tử thi. Việc ông ta treo cổ có thể liên quan đến việc này đó." Tất nhiên, đó cũng chỉ là phỏng đoán của một bác sĩ pháp y. Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chưa làm xét nghiệm, chưa làm hóa nghiệm thì làm quái gì có cơ sở. Để biết lượng tinh trùng trong người chỉ bằng quan sát mắt thường. Làm sao kết luận được nội tạng không có độc bằng mắt thường? Làm sao mà mắt người đủ tinh để nhìn thấy biểu bì ở trên đùi của tử thi? Cái thằng cha bác sĩ tâm thần này dường như là thích nói gì thì nói. Có những thứ giỏi thì giỏi thật, nhưng con người làm sao có thể làm thay cho máy móc xét nghiệm được? Hội chứng ái tử thi, theo những gì tôi được học, là hội chứng tâm thần kinh dị nhất của con người. Hung thủ sẽ bí mật giữ lại xác chết, sau đó hàng đêm ân ái với người chết. Thứ hai là trong những biểu hiện của những bệnh nhân mắc hội chứng ái tử thi, đó chính là không thích người sống. Theo một số tài liệu định nghĩa, ái tử thi là hội chứng bị xác chết hấp dẫn. Khi người thân trong gia đình qua đời, bệnh nhân ái tử thi vẫn muốn giữ lại xác người đó mà chăm sóc như khi họ còn sống, hoặc là quan hệ tình dục với xác chết. Theo các chuyên gia tâm thần học thì những trường hợp ái tử thi đều được cho là bị mắc triệu chứng rối loạn tâm thần. Họ thường nghĩ rằng người thân chỉ chết về phần xác chứ không chết về phần hồn. Họ tin rằng là linh hồn vẫn còn sống, vẫn cảm nhận được những việc người sống làm với họ. Theo tình trạng bệnh lý của bệnh nhân mà có thể chia ra thành nhiều dạng ái tử thi khác nhau, nhưng về cơ bản có thể chia làm hai mức độ. Dạng thứ nhất là ái tử thi kiềm chế và dạng thứ hai là bệnh ái tử thi. Dạng thứ nhất có thể được coi là thể nhẹ. Người mắc chứng này có xu hướng luyến chồng vợ mới qua đời, muốn ngủ chung, muốn âu yếm xác người quá cố. Dạng thứ hai được coi là bệnh, bởi vì người mắc bệnh có xu hướng đam mê quan hệ tình dục với tử thi, thậm chí có hành động được coi là ác dâm, cắn xé ngấu nghiến với thân xác của người chết. Và đặc biệt là cho dù có sự khêu gợi tình dục từ người sống cũng không thèm, mà thứ họ cần chính là xác chết. Những bệnh nhân ái tử thi thường có hội chứng gần giống nhau. Đó là những biểu hiện bất thường như bí mật giữ lại xác người chết, đào huyệt của người họ yêu thương lên, lén lút mang hài cốt về nhà để ngủ chung với những lý do riêng. Có lẽ đây thật sự là một trong những trường hợp hiếm, bởi vì hội chứng trong căn bệnh ái tử thi này cũng là một trong những hội chứng cực kỳ hiếm trong các hội chứng tâm lý. Vậy là lập tức chúng tôi quay lại căn nhà đó. Một lần nữa, sếp Quân huy động toàn đội kiểm tra lại căn nhà từ trên xuống dưới. Quả nhiên là một đêm kinh hoàng. Thank you. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi phát hiện tử thi của một cô gái trẻ được tìm thấy ở trong tầng hầm bí mật của căn nhà đó, mà chúng tôi cũng phải tìm rất lâu mới phát hiện ra tầng hầm này. Ấy chính là cô con gái của ông ta. Cô ta đã chết trước khi ông ta tới 3-4 ngày. Cái xác bây giờ đã bắt đầu thối rữa, phân hủy. Các sếp lập tức tổng hợp tất cả các tư liệu, rồi mọi người cùng ngồi với nhau để bắt đầu thiết kế ra động cơ, mục đích cũng như quá trình gây án mà nạn nhân, mà bây giờ cũng được coi là hung thủ, đã tiến hành. Ông ta đã quan hệ cho tới khi không còn quan hệ được nữa vì cái xác đã bốc mùi. Ông ta quan hệ với cô gái cho đến khi cái xác cô ta rửa ra. Và khi ông ta biết là đã mất con gái mãi mãi, hoặc có thể là lúc ông ta đút cái của quý của ông ta vào trong thi thể cô gái bắt đầu thối rữa, ông ta đã vô tình làm rơi cái gì đó từ âm hộ ra. Ví dụ như một mảng da, một cục thịt đã thối, hoặc là một cục giỏi bọ đang làm tổ, hoặc là bất kỳ thứ gì có khả năng chui ra được từ trong người của tử thi. Lúc đó, để cho tâm thức của ông ta nhận được ra được là đây là một người chết, thật sự đã chết. Khi tâm thức nhận ra được, trong một tia tâm thức cuối cùng, ông ta đã kiếm một cái dây thừng và vụ án diễn ra như vậy. Ông ta là người mắc hội chứng ái tử thi, yêu con gái mình, là một kẻ tâm thần, một kẻ loạn luân và là một kẻ bệnh hoạn. Chúng tôi tiếp tục khám xét kỹ hơn và không quá khó khăn để tìm ra được một con dao nhỏ trong bồn tắm của cô gái. Trên xác cô gái khi đó đã bị phân hủy, nhưng vẫn tìm được đường rạch từ cổ tay sắp rơi ra khớp vì đã quá thối rữa. Trong buồng ngủ của cô gái, chúng tôi tìm thấy paradon và một số dạng thuốc đau đầu liều cao khác được chứa trong hộc tủ rất nhiều. Cô ta đã cố chết bằng thuốc ngủ hoặc là cố ngủ bằng thuốc. Cuốn nhật ký của cô gái làm rõ hoàn cảnh. Tôi xin trích lại những dòng nhật ký liên quan tới nội dung của vụ án, đại loại như sau. Ngày, tháng, năm. Quên đóng cửa phòng ngủ. Nửa đêm thức dậy, thấy bố đang vuốt ve khuôn mặt của mình. Bố nói là vào kiểm tra xem mình ngủ chưa. Bố muốn ru cho mình ngủ. Ngày, tháng, năm. Ngày giỗ của mẹ. Bố hôm nay khen mình xinh. Bố khen mình giống mẹ hồi trẻ. Ngày, tháng, năm. Hôm nay bố mua tặng đồ lót cho mình. Mình cảm thấy xấu hổ. Bố bảo mình thử đi thay ra cho bố xem có đẹp hay không. Mình nghĩ chắc là bố tâm lý thôi, cũng miễn cưỡng thay cho ông xem. Bố cứ khen đẹp mãi, mình cũng cảm thấy kỳ cục. Ngày, tháng, năm. Bố đánh anh Mạnh rất ghê. Bố cấm cửa không cho anh Mạnh tới nhà, chỉ vì anh Mạnh đưa mình về sau 9 giờ tối. Mình đã bất bình, mình đã cãi nhau với bố. Mình rất buồn khi thấy bố khóc. Ngày, tháng, năm. Mình tập xà đơn ở trường, bị ngã trật chân. Tối đó bố muốn tắm cho mình, bởi vì mình tự tắm bất tiện. Mình thực sự hoảng hốt và từ chối. Thế nhưng bố nói là bố lo cho mình. Khi tắm, bố đã vuốt ve đùi mình rất nhiều. Khi bố yêu cầu thay quần lót giúp, mình đã kịch liệt phản kháng. Bố đã giận mình trong 2 ngày, đã không cho mình ăn cơm. Mình đã phải chống nạn, tự đi mua đồ. Ngày, tháng, năm. Là nhục nhã, là căm phẫn, là sụp đổ, là cả thế giới tan nát. Mình ghê tởm căn nhà này. Mình chỉ muốn chết đi cho rồi. Đó là những dòng cuối cùng trong nhật ký. Cho đến đây thì có lẽ ai cũng hiểu, ai cũng đoán được những gì xảy ra với cô gái trẻ tội nghiệp. Cô gái đáng thương đã phải sống trong sự kinh dị, hoảng hốt, cùng với người cha bị ám ảnh bởi người vợ đã mất, đến mức bệnh hoạn, cho đến khi bị ông bố cưỡng hiếp và tìm đến cái chết. Sau khi cô chết, sự việc diễn ra như thế nào thì có lẽ cũng đã rõ qua sự phân tích của đội chúng tôi và cả bác sĩ Phúc. Người cha bệnh hoạn tiếp tục giam mình trong nhà mấy ngày và quan hệ với thi thể của cô con gái, cho đến khi ông ta tỉnh khỏi cơn thú tính của bệnh ái tử thi. Có lẽ thời điểm đó, ông ta cảm thấy ăn năn, hoặc chỉ là đơn giản là ông ta cảm thấy buồn tẻ vì chỉ còn một mình trên cõi đời này. Có trời mới biết, vào thời điểm đó, ông ta nghĩ cái gì. Sau khi gây ra biết bao nhiêu tai họa, chỉ biết rằng là ông ta đã chọn cách kết thúc sinh mệnh bằng một sợi dây thừng có đường kính và chu vi vòng buộc không đổi, cùng với nút thắt ở phía sau gáy. Đó là những gì bên pháp y và bên cơ quan điều tra chúng tôi dựa trên những chứng cứ khoa học mà điều tra ra. Ấy thế nhưng theo một góc nhìn khác, một người đàn ông lặng lẽ đứng ở cửa của phòng khám nghiệm tử thi. Đằng sau cặp kính, ánh mắt của anh ta lạnh lùng nhìn ra. Cô đã trả thù được rồi, ông ta đã phải trả giá. Cô cũng nên đi thôi. Người đàn ông hút một hơi thuốc thật dài, thở ra một làn khói. Ở đằng sau anh ta là thân ảnh mờ nhạt. Mà nếu như có lẽ tôi ở đó, tôi sẽ nhận ra ngay, đây chính là hồn ma của cô con gái. Cô ấy mỉm cười rồi tan biến theo những làn khói thuốc của bác sĩ Phúc. Thưa quý vị và các bạn, lâu lâu mới lại có một cái bộ truyện theo cái phong cách Tây Tây kiểu này. Nó rất là thú vị. Mình có mấy cái bản nhạc phong cách truyện kiểu Tây Tây nhưng mà ít có cơ hội được dùng. Đó. Cái bản này với lại cái bản Vũ Điệu của Quỷ là hai cái bản mình rất thích. Đây này, cái bản piano này vừa các bạn vừa nghe, và cái bản này nè là hai cái bản mà tôi rất là thích. Thế nhưng mà nó hợp với bối cảnh những cái chuyện kiểu phong cách Tây Tây hơn. Đó, chỉ là ít mình ít có cơ hội tiếp xúc với những tác giả mà có cái phong cách chuyện Tây Tây. Đó, đặc biệt là Tĩnh Thủy viết cái bộ này thì nói chung là cái con ma con quỷ nó không quá rõ ràng. Nhưng thật sự là ghê thật. Với cái tinh thần thép của anh từng đấy năm thì có những đoạn anh đọc là anh gai người. Nó không phải là kiểu sợ ma mà anh... Chắc chắn là khi mà nghe cái chuyện này, nếu mà các bạn nào mà những người ít nghe chuyện ma mà các bạn nghe chuyện này xong thì chắc là các bạn sẽ bị ám ảnh. Chắc chắn là các bạn sẽ bị ám ảnh. Kính thưa quý vị các bạn, hội chứng ái tử thi thì theo như tôi, cá nhân tôi là một người học về tâm lý, Đặc biệt là tôi cũng có một cái nghiên cứu tương đối sâu về cái hệ thống tâm lý xã hội. Thì cái hội chứng nó thật ra nó không gọi là bệnh các bạn, nó gọi là hội chứng. Hội chứng ái tử thi là một trong số những cái hội chứng rất là hiếm gặp ở con người. Hầu như người ta nói rằng là cái tỷ lệ xảy ra hội chứng ái tử thi ở bệnh nhân tâm thần, và đặc biệt là tâm thần phân liệt, thì nó rất là thấp, nó gần như bằng không. Đó. Chỉ có điều nếu như những bệnh nhân tâm thần bình thường có thể chữa được 7 phần, 8 phần, chẳng hạn bao nhiêu phần đấy, thì so với cái việc một người bị mắc hội chứng ái tử thi gần như là không thể chữa. Gần như không thể chữa. Nếu như các bạn biết thì nó cũng có một số cái hội chứng. Ví dụ như các bạn xem những cái bộ phim giết người hàng loạt, những cái bộ phim trinh thám hình sự của Mỹ, các bạn sẽ thấy những cái tên giết người hàng loạt này, nó sẽ bị mắc hội chứng là cưỡng chế, cưỡng chế thần kinh. Tức là nó tìm thấy cái cả khoái cảm khi giết người. Thì đấy cũng là một trong những cái hội chứng hiếm. Thì cái hội chứng ái tử thi này nó còn hiếm hơn. Và cái hệ hội chứng cưỡng chế này nó gần như là không thể chữa. Ái tử thi và những cái hội chứng cưỡng chế ở những cái tên giết người hàng loạt ấy, nó rất là hiếm. Mà gần như là không thể chữa. Không thể chữa. Nó rất là đáng sợ. Tất cả những cái biểu hiện tâm thần cưỡng chế, nó đều dẫn đến những cái hành động cực kỳ đáng sợ luôn các bạn. Cực kỳ đáng sợ luôn. Đó. Nó, ví dụ người điên bình thường thì khi mà người ta bị kích động, người ta có thể là gây tổn thương đến bản thân hoặc gây tổn thương đến người khác. Thế nhưng mà khi đó là nó nằm trong sự vô thức. Đó, tức là cái nhận nó nằm ngoài nhận thức của họ rồi. Thế nhưng đối với cái hội của những người bị tâm thần cưỡng chế đó, cụ thể như là ái tử thi, như là cưỡng chế sát nhân đó, thì nó là người ta có nhận thức. Lúc đó là người ta có nhận thức. Đó. Người ta nhận thức được cái việc mình đang làm là giết người. Bởi vì cái cảm giác giết người đó nó đem lại cho người ta sự hưng phấn. Ái tử thi cũng thế. Đó, ái tử thi cũng thế. Người ta nhận thức được người ta đang làm gì và nó đem lại cho người ta cảm giác hưng phấn. Chứ ví dụ như đôi lúc chúng ta gặp những cái người điên, có thể là khi mà lên cái cơn điên thì người ta chạy nhảy, người ta gào thét, người ta có thể là gây tổn thương cho bản thân, cho cơ thể, hoặc là gây tổn thương cho người khác. Thế nhưng mà cái nhận thức người ta lúc đó gần như là không có, nó gần như bằng không. Đó. Còn tâm thần cưỡng chế là người ta biết người ta làm gì các bạn, người ta biết người ta làm gì và cái hành động đó nó làm cho người ta cảm thấy khoái cảm. Ngọc Vy, cái việc ăn thịt người thì nó cũng nằm ở trong cái hệ thống hội chứng tâm thần cưỡng chế, nó cũng nằm trong đó. Đó là những cái hành động người ta nhận thức được và nó làm cho người ta có khoái cảm. Thì cái đó là rất đáng sợ. Thật sự với các anh chị em là nó rất đáng sợ. Đó, thế nên là người ta xếp những cái người bị hội chứng tâm thần cưỡng chế nó xếp vào dạng nguy hiểm đặc biệt. Nguy hiểm đặc biệt luôn. Đó. Ngày xưa cái lúc mà làm cái đề tài tốt nghiệp, mình có được tiếp xúc với một bệnh nhân bị tâm thần, bị cái hội chứng tâm thần cưỡng chế. Cái bệnh nhân này thì bị ở thể nhẹ, mà cũng là một cái câu chuyện rất là đau lòng, thì có lẽ là tôi sẽ kể nốt với anh chị em và chúng ta nghỉ. Một cô bé bị mắc cái hội chứng là cứ cầm dao lam rạch cổ tay. Mà tôi nhớ không lầm, vào những cái năm 2012 đến 2015 thì ở trên internet nó có một cái trào lưu là như thế. Ở các bạn trẻ, tôi không hiểu. Thật ra lúc cái đấy thì mình cũng không tìm hiểu, mình cũng không có nghiên cứu quá sâu về cái hội chứng này. Mình chỉ là tìm cái tư liệu và mình vô tình được tiếp xúc thôi. Thì một cái cô bé đó bị cái hội chứng đó. Và qua cái giao tiếp thì em mới nói rằng là em mới tìm được cái cảm giác rất là thích thú, rất là phấn khích khi mà lấy cái lưỡi lam nó cắt vô tay. Và đặc biệt là khi thấy máu chảy ra thì em ấy, tức là mình có cái, mình nói chuyện với em với bạn luôn. Em mới nói rằng là em rất thích cái cảm giác đó. Khi mà thấy máu nó rất thích, rất là đam mê. Mình hỏi là em có đau không thì em nói là không, em không đau. Mình cũng có hỏi một số bác sĩ nghiên cứu chuyên sâu về cái hội chứng này, thì bác sĩ cũng có nói rằng là nếu như người khác dùng cái lưỡi lam rạch vào tay của bạn, vào da và thịt bạn, bạn ấy sẽ đau. Nhưng bạn ấy tự làm thì bạn ấy không đau và bạn ấy cực kỳ thích cái điều đó. Đó, thì cái câu chuyện của cái cô bé đấy này cũng rất là thương tâm. Cũng rất là thương tâm các bạn. Tĩnh Thủy bây giờ mới tương tác. Bây giờ anh mới nhìn thấy comment nữa Tĩnh Thủy. Đọc được nửa chuyện anh mới nhìn thấy comment đó. Tại vì là Facebook nó bị lag. Anh xin phép ghim cái bình luận của tác giả lên. Đây là tác giả Tĩnh Thủy. Các bạn có thể tương tác với tác giả Tĩnh Thủy. Anh ghim bình luận ở bên fanpage nha. Ok, mình nói tiếp. Cái cô bé này thì thật ra thì ban đầu nó là em ấy bị rơi vào cái hệ là nó là một dạng tâm thần phân liệt. Đó. Nó mà dạng một cái thể tâm thần phân liệt, tức là gì? Em ấy lớn lên trong một cái gia đình là bố mẹ đánh nhau suốt ngày đánh nhau. Nó, bố mẹ em ấy làm dân buôn bán ở chợ và gia đình không hạnh phúc. Bố em ấy thì là một cái người đàn ông rất là cục cằn. Ông ấy muốn là mẹ em ấy đẻ cho ông thêm một đứa em trai. Thế nhưng mà không hiểu vì cái nguyên nhân gì mà mẹ em không đẻ nữa. Đó. Thì nếu mà ví dụ tôi nghĩ rằng nếu như mà ông ấy bình thường thì có lẽ cũng chả sao đâu, nhưng mà ông ấy vì cái ức chế thế nên là ông suốt ngày ông đánh. Và từ bé, từ khi em còn bé lớn là em ấy đã thấy cái cảnh bố mẹ em đánh nhau suốt ngày. Thế cho nên là em ấy rất sợ khi ở nhà. Em rất sợ khi ở nhà. Nhưng càng lớn lên thì bố mẹ em ấy lại càng trở nên khốc liệt, tàn nhẫn, giống như nếu chúng ta có thể hiểu được rằng là cái người đàn bà đó bị ức chế bởi người chồng, cho nên là người ta trút lên con, trút lên cái con bé đó. Đó. Thế là thành ra là em ấy trở thành cái hố để trút mọi thứ của bố và của cả mẹ, và vẫn phải nhìn thấy cái cảnh bạo hành trong gia đình. Thế nên là dần dần em ấy bị cái hội chứng là tâm thần phân liệt. Em ấy tự huyễn hoặc ra cho mình những cái viễn cảnh gia đình hạnh phúc và em không cần bố mẹ, không cần sự tương tác trong gia đình nữa. Đấy. Thế là cứ nhốt mình ở trong phòng và huyễn hoặc ra một cái viễn cảnh, một cái gia đình rất là tươi đẹp. Thì cái năm em ấy 13 tuổi là em ấy bắt đầu là cái hệ thần kinh của em ấy có lẽ là không chịu đựng được nữa, thì nó chuyển sang một cái trạng thái khác. Các bạn cứ hình dung là nó đến một cái ngưỡng nào đó và nó tan vỡ. Cái gia đình huyễn hoặc của em ấy tan vỡ. Đó, và nó chuyển sang một cái level khác, cao hơn. Đó là chuyển sang là hội chứng tâm thần cưỡng chế. Tức là khi mà cái gia đình huyễn hoặc của em ấy tan vỡ vì cái lý do này, lý do khác. Tôi thì tôi vẫn cứ cho rằng vẫn là từ cái nguyên nhân là từ gia đình, từ bố mẹ em ấy thôi. Có thể là vì quá gò ép em quá. Đó. Em ấy không chấp nhận được cái điều đó. Và em ấy bắt đầu khi mà cái đứa trẻ nó lớn lên, một đứa trẻ bình thường của chúng ta. Đó, một đứa trẻ bình thường của chúng ta thì ở cái độ tuổi đó cũng là cái độ tuổi phản kháng rồi. Đúng không các bạn? Mình thì mình chưa có con nhỏ, thế nhưng mình cũng đã mình học về cái nghề cái đó lên là mình biết rất là nhiều. mình tiếp xúc rất là nhiều. Và có lẽ là ở đây thì các cô, các chú, các anh, các chị lớn tuổi có lẽ là cũng sẽ có cái biết được cái trải nghiệm này, đúng không ạ? Các em ấy ở cái độ tuổi 13, tầm 13 tuổi là gọi là cái độ tuổi nổi loạn đó. Đấy, 13 đến 16 tuổi là tuổi nổi loạn. Đến 18 tuổi có khi nó lại dịu xuống một tí. Nhưng cái tầm 13 đến 16 tuổi nó nổi loạn kinh khủng. Thì cái cô bé này, trước đây cô bé chấp nhận cái điều đó, không phản kháng. Thì cô bé tự vùi mình vào trong cái gia đình huyễn hoặc hạnh phúc kia. Đấy. Nhưng bây giờ thì đến cái độ tuổi 13 đấy thì cô bé nó bắt đầu phản kháng. Chỉ là phản kháng không được. Đây mới là cái điều đáng sợ các bạn. Phản kháng không được. Và cuối cùng là cô bé tự tìm cho mình một cái cách. Đó là tự trừng phạt bản thân. Có thể là em ấy cho rằng là mình là vì mình mới thành ra như thế. Hoặc cũng có thể là em ấy coi đấy là một cái cách để xả ra những cái stress đó. Và chẳng hiểu là qua internet hay qua đâu em ấy xa vào cái trào lưu rạch tay chụp ảnh. Tôi nhớ là giai đoạn đó ở ngoài xã hội là cũng có cái trào lưu đó ở rất nhiều bạn trẻ. Không chỉ là cái độ tuổi chip chip đó 13, 16 mà thậm chí là những bạn khoảng 20. Tôi vẫn thấy có, nó là một cái trào lưu, có một đợt đó là trào lưu. Mà cái giai đoạn đấy ở bên Trung Quốc ấy, và Hàn Quốc, cái trào lưu đó rất là rầm rộ. Rạch tay sau đó chụp ảnh. Đó. Thế là cứ xa dần và cuối cùng nó trở thành cái hội chứng là tâm thần cưỡng chế. Nó thành nặng. Nó không phải điều chứ. Cái thời điểm tôi gặp em ấy là trong tình trạng là bác sĩ quản chế gần như là 24/24. Và cái cổ tay của em ấy chi chít những cái vết sẹo. Rất là đáng sợ, nhìn rất là sợ luôn. Có một bạn nào, anh Tân Thành Đắk Lắk. Em cảm ơn anh Tân Thành Đắk Lắk đã donate. Em xin chân thành cảm ơn anh. Đó, thì em đã bị xa quá sâu vào cái đó, đến mức mà không thể rút ra được. Qua một cái cuộc nói chuyện gần 3 tiếng đồng hồ với em ấy thì tôi cảm giác là em gần như là không thể thoát ra được khỏi cái đó. Qua cái cách em ấy nói về cái đó, qua cái đôi mắt, cái ánh nhìn của em ấy nói lại cái cảm giác khi em ấy được rạch tay, tôi cảm giác em nó hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lắm ấy, thật. Qua cái ánh nhìn thì các bạn biết những người học về tâm lý bọn tôi rất giỏi. Nhìn cái ánh mắt của người ta, người khác. Đã lắm. Minh Anh, em thấy bây giờ là vẫn còn hả? Cái cổ tay của cái em đó, nó bê bết những cái vết sẹo, tức là đã rạch qua rạch lại quá nhiều lần rồi. Nó bê bết luôn. Rất là đáng sợ, thật sự là rất là đáng sợ. Nhìn trông ghê lắm. Đầy những cái vết sẹo. Đó, mà em ấy được đưa vào cái khu cái bệnh viện đó, ở đó được chừng gần một năm rồi, thì đến quãng đó bắt đầu mới đỡ. Và bác sĩ có nói rằng là cái thời gian đầu vào trong viện ấy, là em ấy tìm mọi cách để rạch, thậm chí có lần ấy, em còn lấy cái thìa, em giấu được cái thìa nhôm đó các bạn, và em tự mài để em rạch. Đến mức mà bác sĩ bảo có những cái giai đoạn là phải mặc áo chói thì là ghê rồi. Mặc áo chói là nặng rồi. Thì đây là một trong số những cái hội chứng cực kỳ đáng sợ của hệ tâm thần. Các bạn, nó gọi là tâm thần cưỡng chế. Mà nó tâm thần cưỡng chế nó có nhiều thể lắm. Nhưng mà cái thể ái tử thi và cái thể tự ngược bản thân này nó giống như kiểu cái bộ... Cường Giả Điên mình đang đọc ấy, nó là một trong số những cái thể nguy hiểm nhất đó, bởi vì nó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà đến một cái mức độ nào đó nó sẽ gây nguy hiểm cho người khác đó. Cái nhân vật, cái người treo cổ trong cái câu chuyện này của tác giả Tĩnh Thủy thì nó còn xảy ra một cái tình trạng ghê hơn. Đó là gì? Đó là ông ấy nhận ra. Đó, ông ấy nhận ra. Cảm ơn Trúc Lâm đã donate. Xin cảm ơn Trúc Lâm. Ông ấy đã nhận ra, tức là các bạn cứ, thật ra thì cái này mình cũng chưa thấy. Thế nhưng mà mình cũng đã từng đọc. Có một số người trong những cái thời điểm nào đó họ nhận ra là họ đã rơi vào cái trạng thái đó. Tức là khi nó giống như kiểu mình đang ngủ mơ, đột nhiên mình tỉnh dậy và mình rất là hoang mang đó các bạn. Các bạn bị rơi vào trong những cái giấc mơ ác mộng, sau đó là chồm dậy, lúc đó các bạn sợ lắm đúng không? Các bạn hoang mang lắm. Thì cái ông này ông cũng bị như thế. Khi ông ấy đột nhiên nhận ra thì ông ấy quá bàng hoàng và ông ấy tự tử. Thế thì cái trường hợp cái cô bé kia đó, là có những cô bé là có những người là rạch đến khi nhìn thấy máu sợ quá là cũng bàng hoàng nhận ra và bắt đầu gào khóc lên, và lúc đó rơi vào cái tình trạng cực kỳ hoảng loạn. Nó gọi là cực kỳ hoảng loạn luôn. Và nếu như những cái người mà phát hiện ra cái tình trạng đó khi mà cái nạn nhân đang hò hét, đang gào thét, dãy giụa đó các bạn, mà xử lý không khéo thì có thể là dẫn đến cái tình trạng là gây tổn thương cho cả người khác, bởi vì lúc đó là đối tượng đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đó, thì cái này là cực kỳ nguy hiểm, là một trong số những cái hội chứng cực kỳ nguy hiểm. Mà chúng ta lại trở lại với cái chủ đề như là ngày hôm qua tôi nói chuyện, cái yếu tố gia đình nó rất là quan trọng. Đó, như cái trường hợp của cô bé kia thì nó cũng từ gia đình mà ra. Cái yếu tố gia đình nó cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái cô bé này. Có lẽ là vì gia đình mới thành ra như thế. Tất nhiên là từ cái tâm lý nội tại là nhiều. Thế nhưng cũng nó là gia đình mà. Đúng không ạ? Thì đây là cái điều mà rất là đau đầu. Tôi vẫn cứ muốn nói lại với các anh, các chị, các cô, các chú, các bạn và các em. Thì ở cái lứa tuổi hình thành lên giao tiếp xã hội lắm là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng. Mà chúng ta phải hết sức chú ý. Nếu như chúng ta không bám sát, không sát sao với các em, các cháu, thì nó có thể để lại những cái hậu quả khôn lường. Có thể nói là khôn lường. Thì ok, cái đấy là cái chia sẻ một chút khi mà ngày hôm nay đọc cái bộ truyện này. Nó có liên quan đến một vài cái kiến thức mà mình đã được biết, đã từng nghiên cứu qua. Thì anh cũng không biết là Tĩnh Thủy chuyên ngành là gì, và anh cũng không biết là em nghiên cứu hay là em lấy tài liệu ở đâu. Nhưng mà phải thừa nhận một cái là những cái tình tiết em viết trong truyện đó về cái yếu tố tâm lý, những cái vận chuyển của tâm lý, anh thấy nó đúng như những gì anh đã được học. Anh thấy em chắc chắn là em phải có cái sự sưu tập tài liệu viết cũng rất là sâu em mới viết được như thế. Ok. Còn về cái phần chuyên ngành của pháp y mới của bên lực lượng an ninh điều tra thì cái này thì anh cũng xin phép là anh không mạn đàm, tại vì anh không có kiến thức về cái mảng đó. Đúng không? Cái này thì ngày xưa giá như mà anh mà học giỏi hơn một tí nữa thì anh sẽ về học về cái tâm lý tội phạm. Thì anh mới có thể là nói được cái vấn đề đó. Nhưng mà anh học hơi dốt. Anh không thể chuyển sang bên cái chuyên ngành tâm lý tội phạm được. Cái tâm lý tội phạm nó phức tạp, nó khó lắm. Anh không học được. Ok, thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tĩnh Thủy. Có rất nhiều bạn đang sốt ruột. Em lại cảm ơn anh Tân Thành một lần nữa. Ok, để mình xin 30 giây mình check lại cái lịch làm việc. Có rất nhiều bạn đang ngóng bộ cậu Tẩy đúng không ạ? Hôm nay là đọc này. Ngày mai sẽ đọc Con Tinh Sau Nhà của Mộc Mộc 2 tập nhá. Thì thôi mình cũng xin các bạn 2 ngày nữa thôi. Thật ra thì nếu như mà mình không bận thì mình cũng xử lý văn bản của cậu Tẩy xong rồi. Đó. Thật sự với các bạn là như thế. Nếu như mà mình không bận thì mình đã xử lý văn bản xong rồi đấy. Nhưng nó còn một ít nữa. thì tôi xin các bạn 2 ngày. Hôm nay là ngày mùng 8, mai mùng 9, ngày mốt mùng 10, 11 tháng 9 nha. 11 tháng 9 chúng ta lên Cậu Tẩy đi Hưng Yên. Chốt chắc chắn như thế. Đứa nào nó xạo, đứa đấy bằng tó nha. Hứa với anh chị em như vậy. Ngày 11 tháng 9 chúng ta lên Cậu Tẩy nha. Mình đối với những cái bộ truyện mà bản thân mình tâm đắc và các bạn yêu thích thì mình muốn làm cho nó kỹ hơn. Đó, kỹ hơn. Cái thứ hai nữa là Hà Cơ em ấy cũng nhờ. Em cũng nhờ tại vì em ấy cũng bận. Tác giả Hà Cơ cũng nhờ là anh xem lại và anh xem những cái chỗ nào mà nó còn trục trặc hay nó như thế nào đấy thì anh giúp em. Tại vì là bạn ấy cũng rất là bận. Có đôi lúc Hà Cơ bảo là em ngồi em viết cả buổi chiều xong là xong luôn. Em cũng xem viết xong em không có xem lại. Cảm ơn Trương Quân Bảo đã super chat. Thì anh em chơi với nhau thì lâu rồi mình cũng rất là hiểu. Ai cũng bận thì mình hộ bạn ấy. Thì thường thường là đối với cái bộ Cậu Tẩy hoặc là những cái bộ như là Làng Khổ ngày xưa đó các bạn thấy, thì thường thường là mình là đích thân là người chỉnh sửa. Thì em ấy đã nhờ rồi. Thế nên là mình trực tiếp mình xử lý, còn không thì các chị biên tập xử lý. Nhưng mà đôi lúc thì mình thấy các chị biên tập còn làm tốt hơn mình, các chị biên tập chỉnh sửa tốt hơn mình. Tại vì chị biên tập của mình pro lắm các bạn. Chị chỉ mỗi cái là chị hơi chậm. Chị hơi chậm tại vì chị cũng không phải là người dành về công nghệ thông tin. Có đôi lúc chị gõ một loạt xong cái chị không save, chị tắt máy. Đặc trưng của những người đã lớn tuổi, rất là thông cảm thôi. Nhưng còn về cái xử lý, các bạn thấy có rất nhiều bộ truyện chị xử lý rất là pro đúng không ạ? Chẳng qua là vì mình đã quen với cái văn phong của Hà Cơ và mình muốn xử lý văn bản theo đúng cái văn phong của mình. Thế nên cho nên là mình thường như cái bộ các cái bộ truyện của Hà Cơ thì mình thường là người trực tiếp xử lý văn bản. Còn để mà mình mà xử lý thì chưa chắc đã bằng chị biên tập đâu. Có những bộ truyện chị biên tập chị xử lý mình thấy nó rất là ok. Nhưng mình nếu như mình làm thì mình không làm được như vậy. Ok, hẹn anh em đúng 11 tháng 9 nhá. Lên Cậu Tẩy, ngày mai mình sẽ làm một cái bài post thông báo để cho anh chị em tiện theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tính Thủy, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.